Ngoại trừ 6 đầu thánh mạch cùng 36 đầu cực phẩm tinh quán bên ngoài, tại trong hộp, còn có khổ tu truyền thừa. Đối mệnh tri cảnh lý giải. Khổ tu dù chưa sáng tạo ra mệnh tri cảnh phía trên cảnh giới mới, nhưng hắn lại tại mệnh tri cảnh trong phạm vi sáng tạo ra hai cái tiểu cảnh giới, phân biệt là biết cảnh, huyền cảnh. Như thế nào biết cảnh? Đơn giản tới nói, liền là biết nguy hiểm. Nói như vậy, nguyên bản mệnh tri cảnh có khả năng dự báo nguy hiểm, mà này biết cảnh thì là có thể càng sớm dự báo đến nguy hiểm. Tự như đi một mình một con đường, làm nhanh lên đến vách núi lúc, hắn mặc dù không nhìn thấy vách núi, nhưng cũng đã có thể dự báo đến nguy hiểm, mà biết cảnh thì là, khi hắn thấy con đường này lúc, hắn chính là đã dự báo đến phía trước có vách núi. Đây là có lấy bản chất khác biệt. Mà này huyền cảnh lại có chút khủng bố, này huyền cảnh cùng biết cảnh khác biệt, nó không phải là vì tránh né nguy hiểm gì, nó liền là đơn thuần một loại sức mạnh. Huyền lực. Đây là khổ tu sáng tạo ra một loại toàn lực lượng mới, nắm giữ loại lực lượng này sau, có thể tùy tiện đập tan thời không? Liền trước mắt mà nói, mệnh tri cảnh cường giả có thể chạm tới cao nhất thời không, là đệ thập nhị trọng thời không, mà này huyền lực, đủ để tùy tiện hủy diệt này loại thời không? Này huyền lực bản nguyên, nguồn gốc từ tại vũ trụ, dùng khổ tu lời tới nói chính là, tu huyền lực liền là tại dòm lấy vũ trụ chi lực. Mà loại lực lượng này, không phải mệnh tri cảnh có thể chống cự. Thế nhưng, khổ tu vẫn không có đem này huyền cảnh bao trùm tại mệnh mà biết bên trên, mà là đem hắn về lại mệnh tri cảnh bên trong. Bởi vì hắn thấy, này huyền cảnh cũng bất quá là càng thêm cường đại một điểm mệnh tri cảnh mà thôi. Tại biết khổ tu ý nghĩ về sau, Diệp Huyền không khỏi thấp giọng thở dài. Hắn phát hiện, mệnh tri cảnh về sau, này rất nhiều giữa thiên địa cường giả đã bắt đầu đi đường của mình. Liền cùng Thanh Nhi bọn hắn một dạng. Đương nhiên, khổ tu bọn họ cùng Thanh Nhi ba người vẫn là có khoảng cách, thế nhưng hắn biết, hắn cách Thanh Nhi bọn hắn có chút tới gần. Một lát sau, Diệp Huyền cùng Tuyết Linh Lung rời đi di tích này, mà hai người vừa rời đi di tích chính là gặp một cái người quen. Vũ Khánh. Nhìn thấy Vũ Khánh, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Mẹ nó. Thế mà quên gia hỏa này. Vũ Khánh nhìn xem Diệp Huyền cùng Tuyết Linh Lung, các ngươi tiến nhập di tích. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không có, chúng ta. Vũ Khánh đột nhiên cười nói, Diệp công tử, ngươi thật coi ta khờ sao? Thiên hồn thần điện thật sẽ để cho một cái phế vật làm điện chủ sao? Dĩ nhiên, ta không nghĩ tới Diệp công tử vậy mà như thế khủng bố, có thể phá giải những cái kia mạnh mẽ thời không? Diệp Huyền cười nói, Vũ Khánh thành chủ, ngươi biết ta vì sao có thể phá giải những cái kia thời không sao? Vũ Khánh nhìn xem Diệp Huyền, hết sức muốn biết. Diệp Huyền cười cười, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay thanh huyền kiếm chậm rãi bay tới Vũ Khánh trước mặt, ngươi xem một chút này kiếm, liền sẽ rõ ràng. Vũ Khánh nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm, nhíu mày, này kiếm. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nói xong, hắn cứ như vậy nhìn xem Vũ Khánh, chỉ cần cái tên này sờ thanh huyền kiếm, hắn ắt có niềm tin đem đối phương đánh vào cái kia thần bí thời không thâm uyên. Lúc này, Vũ Khánh đưa tay hướng phía thanh huyền kiếm nắm đi, nhưng ngay tại muốn sờ đến thanh huyền kiếm lúc, hắn đột nhiên cười nói, Diệp công tử, ngươi vì sao muốn đột nhiên cho ta xem chui kiếm này đâu? Diệp Huyền hai mắt híp lại, tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm đột nhiên cảm ra. Mà Vũ Khánh lại là sớm có phòng bị, kiếm ra trong nháy mắt đó, người hắn đã thối lui đến mấy trăm trượng bên ngoài, cùng lúc đó, tại Diệp Huyền cùng Tuyết Linh Lung bốn phía xuất hiện 12 vị mệnh tri cảnh cường giả. Một kiếm chưa trúng, Diệp Huyền không tiếp tục ra tay, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn. Này Vũ Khánh cùng Tuyết Linh Lung đám người không phải bình thường mệnh tri cảnh, dùng thực lực của hắn bây giờ, còn là không thể nào chính diện chém giết đối phương. Nơi xa, Vũ Khánh cười nói, Diệp điện chủ, ngươi thật làm cho ta càng ngày càng hiếu kỳ. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, Vũ Khánh đột nhiên nói, giết. Thanh âm hạ xuống, Diệp Huyền chung quanh cái kia 12 tên mệnh tri cảnh cường giả hướng thẳng đến Diệp Huyền cùng Tuyết Linh Lung vọt tới. Mà lúc này, mấy đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên xuất hiện tại bốn phía, sau một khắc, Đại Thiên Tôn đám người xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Đại Thiên Tôn trầm giọng nói, điện chủ, ngươi đi trước. Nói xong, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Diệp Huyền không có đi, hắn quay người nhìn về phía Tuyết Linh Lung trầm giọng nói, ta đã thông tri Đại Tuyết Sơn, ta người, một khắc đồng hồ liền sẽ chạy tới nơi này. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn về phía nơi xa cái kia Vũ Khánh cười nói, Linh Lung cô nương, không còn kịp rồi. Thanh âm hạ xuống, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên từ Tuyết Linh Lung sau lưng kéo tới, Tuyết Linh Lung hai mắt híp lại, nàng mãnh liệt xoay người, một mảnh bông tuyết đột nhiên từ trong cơ thể nàng tuôn ra. Xuy xuy xuy xuy. Trong khoảnh khắc, Tuyết Linh Lung trước mặt cái kia mảnh thời không trực tiếp bị bông tuyết bao trùm, mà lúc này, một lão giả đã vọt tới trước mặt nàng. Đại Hoang lão nhân. Nhìn thấy này Đại Hoang lão nhân, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Này Đại Hoang lão nhân đã cùng này Vũ Khánh làm đến cùng một chỗ, cái kia Khổ Bồ cùng Tán Mang Nhi hai cái này đâu? Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, nơi xa, cái kia Vũ Khánh đã vọt tới trước mặt hắn, ngay sau đó, một cổ kinh khủng thời không áp lực hướng phía hắn nghiền ép tới, liền muốn đưa hắn nghiền nát. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, làm cái kia Vũ Khánh vọt tới trước mặt hắn lúc, hắn đột nhiên rút kiếm một trảm. 5.900 đạo chồng chất bà kiếm thuật. Một kiếm này trảm ra, cái kia Vũ Khánh trong lòng hoảng hốt, bởi vì hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền lại có thể không thèm đếm xỉa đến hắn thi triển thời không áp lực. Đây là cái gì quỷ? Không kịp đa tạ, hắn đột nhiên một quyền nện xuống. Oanh! Một mảnh kiếm quang phá toái, Diệp Huyền cùng Vũ Khánh đồng thời nhanh lùi lại, mà Diệp Huyền trọn vẹn lui mấy ngàn trượng, nhưng này Vũ Khánh chỉ lui không đến ngàn trượng. Lần này giao phong, Diệp Huyền rơi hạ phong. Vũ Khánh trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, vừa rồi giao thủ hai lần, hắn đã có thể xác định, Diệp Huyền cũng không có ẩn giấu cảnh giới của mình, Diệp Huyền thật chính là thần thể cảnh. Mà hắn không nghĩ tới, một cái thần thể cảnh thực lực vậy mà có khả năng mạnh như thế. Phải biết, hắn cũng không phải bình thường mệnh tri cảnh. Vũ Khánh liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn biết, Diệp Huyền lai lịch khẳng định không đơn giản, nhưng hắn không lo được những thứ kia. Diệp Huyền tiến nhập cái kia di tích, cũng là mang ý nghĩa, Diệp Huyền đạt được khổ tu bảo vật. Khổ tu bảo vật. Phải biết, năm đó khổ tu có thể là có được 6 đầu thánh mạch, hơn 30 đầu cực phẩm tinh quán A. Trừ cái đó ra, bên trong đã có khả năng còn có khổ tu truyền thừa. Nghĩ đến tận đây, Vũ Khánh tay phải chậm rãi nắm chặt, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo sát ý, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, này xông lên, Diệp Huyền lập tức cảm giác một cổ lực lượng cường đại hướng phía hắn cuốn tới, tự như là giống hết y như là trời sập. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn hướng phía trước bước ra một bước, sau đó nhấc kiếm đâm ra. Thần bí thời không áp lực. Hắn không có sử dụng bạc kiếm thuật, mà là vận dụng cái kia thần bí thời không áp lực. Một kiếm này đâm ra. Oanh! Diệp Huyền trước mặt cái kia mảnh thời không trực tiếp yên diệt, lực lượng cường đại trực tiếp đem Vũ Khánh đẩy lui, thế nhưng, chính hắn cũng là trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, này một bay, trọn vẹn bay vạn trượng xa. Vũ Khánh sau khi dừng lại, vẻ mặt trở nên có chút khó coi, hắn toàn bộ cánh tay phải đã triệt để nứt ra. Rõ ràng bên trong bạch cốt âm u. Vũ Khánh ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, lúc này, một thanh kiếm đột nhiên chém bay tới. Vũ Khánh tay trái đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Kiếm bị buộc ngừng. Nơi xa, Diệp Huyền vẻ mặt có chút khó coi, bởi vì thanh huyền kiếm cũng không có đụng chạm đến Vũ Khánh, mỗi một lần thanh huyền kiếm đều bị Vũ Khánh lực lượng cường đại bức ngừng. Nếu như thanh huyền kiếm có thể đụng chạm đến Vũ Khánh, như vậy, là hắn có thể đủ đem đối phương đưa vào thời không thâm uyên bên trong, đáng tiếc, này Vũ Khánh dường như cũng có đề phòng, từ trước tới giờ không nhường thanh huyền kiếm chém tới hắn. Diệp Huyền có chút đau đầu. Mẹ nó! Địch nhân này có chút khôn khéo. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, rất nhanh, hắn sắc mặt trầm xuống. Bởi vì giờ khắc này Đại Thiên Tôn đám người đã bị hoàn toàn áp chế. Tiếp tục đánh như vậy xuống, Đại Thiên Tôn đám người tất bại, mà một khi Đại Thiên Tôn đám người bại, hắn Diệp Huyền cũng liền không có. Đại Thiên Tôn cũng phát hiện điểm này, bởi vậy, hắn không tiếp tục tra tay, bởi vì hắn phát hiện, hắn căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn trấn sát Diệp Huyền. Này có chút hoang đường. Phải biết, hắn nhưng là uy tín lâu năm mệnh tri cảnh, nhưng Diệp Huyền bất quá là thần thể cảnh A. Giữa bọn hắn cảnh giới có thể là kém nhiều giai. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía cái kia Đại Hoang lão nhân, thời khắc này Đại Hoang lão nhân còn tại cùng Tuyết Linh Lung đại chiến, hai người cũng đã tiến vào đệ thập nhị trọng thời không, đánh vô cùng kịch liệt, bất phân cao thấp. Diệp Huyền cũng là muốn thanh kiếm cấp cho Tuyết Linh Lung, đáng tiếc Tuyết Linh Lung không phải kiếm tu, cầm lấy thanh huyền kiếm, căn bản không phát huy ra uy lực gì. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhíu mày, tiểu hồn, ngươi có khả năng biến ảo cái khác hình dạng sao? Tiểu hồn yên lặng một lát sau nói, có khả năng. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, ngươi có khả năng biến ảo hình dạng. Tiểu hồn nói, đúng vậy. Bất quá, uy lực không có là kiếm thời điểm mạnh, nếu như biến ảo thành cái khác hình dạng, uy lực chỉ có kiếm 8 phần 10 tả hữu. Diệp Huyền cười nói, đầy đủ. Nói xong, hắn nhìn về phía cái kia Tuyết Linh Lung, Linh Lung. Thập nhị trọng thời không bên trong, Tuyết Linh Lung quay người nhìn về phía Diệp Huyền, sau một khắc, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, Diệp Huyền cười nói, có khả năng biến ảo thành trong lòng ngươi mong muốn vũ khí. Tuyết Linh Lung nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nghĩ quá nhiều, tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm trực tiếp biến thành một thanh ống ánh sáng long lanh tuyết liên, sau một khắc, đóa này tuyết liên đột nhiên phân giải, vô số cánh hoa tuyết liên tự như lưỡi dao bay ra. Oanh! Cái kia vừa vọt tới Tuyết Linh Lung trước mặt cái kia Đại Hoang lão nhân vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, không có chút gì do dự, hắn trực tiếp hai tay đột nhiên hoành ngang, đổi công làm thủ. Suy suy! Trong mắt của mọi người, Đại Hoang lão nhân hai tay trực tiếp bị chém đứt, không chỉ như thế, Đại Hoang lão nhân càng là trực tiếp bị chém bay đến mấy vạn trượng bên ngoài, cùng lúc đó, một đóa cánh hoa tuyết liên còn trực tiếp xuyên qua hắn ngực trái. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người bối rối. Này Tuyết Linh Lung kém chút miểu sát Đại Hoang lão nhân. Cái kia Vũ Khánh gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Tuyết Linh Lung, trên mặt không che giấu chút nào lấy vẻ chấn động. Không chỉ Vũ Khánh đám người, liền là Tuyết Linh Lung chính mình cũng có chút bối rối. Chính mình vậy mà trở nên mạnh như vậy. Vừa rồi một kích kia, nàng vậy mà kém chút miểu sát Đại Hoang lão nhân, phải biết. Đại Hoang lão nhân thực lực căn bản không kém nàng đó a. Mà chính mình vậy mà kém chút miểu sát hắn. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía trong tay cái chi đóa tuyết liên, tiếp theo, nàng vừa nhìn về phía xa xa Diệp Huyền mỉm cười, đây là năm đó ta cho mình chế tạo một thanh đặc thù thần kiếm, chờ ngày khác ta tu vi khôi phục. Ta vì ngươi chế tạo một thanh chuyên môn vũ khí. Cầm lấy ta vì ngươi chế tạo chuyên môn vũ khí. Ngươi không chỉ cùng giai vô địch, còn có thể càng tốt mấy cấp giết người. Mọi người. Lúc này, Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, chân mày cau lại. Thanh huyền kiếm có khả năng biến ảo bất luận cái gì hình dạng, như vậy nói cách khác, cũng có thể biến ảo thành hộ giáp. Nếu như nó biến ảo thành hộ giáp, ngoài trừ tam kiếm, người nào bọn hắn công phá? Lão tử muốn vô địch. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền chế tạo kiếm. Giữa sân mọi người tại nghe được Diệp Huyền lời lúc, đều là chấn động vô cùng. Trừ Đại Thiên Tôn. Đại Thiên Tôn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền, này kiếm không phải nữ tử váy trắng chế tạo sao? Làm sao lại biến thành Diệp thiếu gia ngươi chế tạo? Đương nhiên, trong đầu hắn mặc dù có cái nghi vấn này, nhưng hắn cũng không có ngu đến mức nói ra. Diệp thiếu gia muốn trang bức, bọn hắn khẳng định đến phối hợp. Mà cái kia Vũ Khánh vẻ mặt thì có chút khó coi, hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền cho Tuyết Linh Lung thanh kiếm kia về sau, Tuyết Linh Lung thực lực vậy mà có khả năng mạnh đến loại trình độ này. Đây quả thực là cùng giai vô địch a. Trọng yếu nhất chính là, chuôi kiếm này vẫn là Diệp Huyền chế tạo. Còn có Diệp Huyền nói câu kia, khôi phục thực lực. Nói cách khác, Diệp Huyền thật chính là một vị đại lão, chẳng qua là hiện tại tu vi không có khôi phục. Vũ Khánh cảm giác mình có chút nhức cả trứng, hai quả trứng đều đau. Đây là trêu chọc cái gì đại lão a? Lúc này, nơi xa cái kia đại hoang lão nhân đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi đến cùng là ai? Hắn giờ phút này, trong mắt lộ ra một tia kiên kỵ. Thực lực của hắn kỳ thật so Tuyết Linh Lung cao hơn một chút, vừa rồi cùng Tuyết Linh Lung giao thủ, hắn đã có một chút áp chế Tuyết Linh Lung. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, làm Diệp Huyền cho Tuyết Linh Lung thanh kiếm kia về sau, Tuyết Linh Lung thực lực vậy mà đột nhiên trở nên khủng bố như thế. Cái này cùng gian lận một dạng. Biến thái. Một kiện ngoại vật vậy mà có khả năng đem một cá nhân thực lực tăng lên tới loại trình độ này. Diệp Huyền không có trả lời đại hoang lão nhân, mà lại nhìn về phía Tuyết Linh Lung, cười nói, Linh Lung, ngươi đang chờ cái gì? Nhanh giết chết bọn hắn a! Nghe được Diệp Huyền, Tuyết Linh Lung lập tức lấy lại tinh thần, nàng muốn động thủ, mà cái kia đại hoang lão nhân đã biến mất không thấy gì nữa, không chỉ đại hoang lão nhân biến mất không thấy gì nữa, cái kia Vũ Khánh mấy người cũng là tan biến vô tung vô ảnh. Chạy quá nhanh! Diệp Huyền đều bối rối. Không có cốt khí như vậy sao? Nhìn thấy đại hoang lão nhân đám người chạy trốn, Tuyết Linh Lung cười khổ, nếu là bọn họ một lòng chạy, ta không làm gì được bọn hắn. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, quên đi. Đúng, cái kia Tán Man Nhi bọn hắn đâu? Tuyết Linh Lung lắc đầu, không biết. Diệp Huyền nói, tìm một cái. Tuyết Linh Lung gật đầu, lúc này, 10 tên thân mang áo bào trắng cường giả bí ẩn đột nhiên xuất hiện sau lưng Tuyết Linh Lung, tới toàn bộ đều là mệnh tri cảnh. Rõ ràng, đây là Đại Tuyết Sơn cường giả. Cầm đầu một tên lão giả áo bào trắng đối Tuyết Linh Lung hơi hơi thi lễ, thuộc hạ tới chậm, thỉnh vương ban thưởng tội. Tuyết Linh Lung không thèm để ý lão giả áo bào trắng, nàng chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó đem trong tay cái kia do Thanh Huyền kiếm biến ảo Tuyết Liên đưa cho Diệp Huyền. Kỳ thật, nàng là có chút không bỏ được, bởi vì chuôi kiếm này có khả năng biến ảo thành nàng Đại Tuyết Sơn chí cao thánh khí, mà lại, so Đại Tuyết Sơn chí cao thánh khí còn cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần. Nếu như cái này siêu cấp thần khí một mực tại trong tay nàng, cái kia nàng về sau tại thế gian này, thật chính là ít có địch thủ. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Tuyết Liên bay đến Diệp Huyền trong tay, làm rơi trong tay hắn trong nháy mắt đó. Thanh Huyền kiếm khôi phục như cũ bộ dáng. Hắn cũng nhìn thấy Tuyết Linh Lung trong mắt không bỏ, nhưng hắn đương nhiên sẽ không đem này kiếm đưa cho Tuyết Linh Lung. Tuyết Linh Lung do dự một chút, sau đó nói, sư tôn còn có gì phân phó? Lời vừa nói ra, giữa sân mọi người đều sửng sốt. Sư tôn? Đặc biệt là Tuyết Linh Lung sau lưng những cường giả kia, càng là nét mặt đầy kinh ngạc. Chính mình vương vậy mà nhận người thiếu niên trước mắt này vi sư. Diệp Huyền cười nói, ngươi mang theo ngươi người theo ta đi Thiên Hồn Thần Điện đi. Tuyết Linh Lung gật đầu, tốt. Diệp Huyền nhìn về phía Đại Thiên Tôn, đi thôi. Một lát sau, mọi người rời đi. Trên đường đi, chúng người thần sắc đều là cổ quái vô cùng, bởi vì bọn hắn phát hiện, Tuyết Linh Lung đối Diệp Huyền thật quá tôn kính. Nàng là thật đem Diệp Huyền làm sư tôn. Trở lại Thiên Hồn Thần Điện về sau, Diệp Huyền trực tiếp bắt đầu bế quan. Tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền khắp khuôn mặt là sáng lạng nụ cười, lần này trở về, hắn thật kiếm lợi lớn. 39 đầu cực phẩm tinh quán, tăng thêm hắn nguyên bản, cũng chính là 42 đầu cực phẩm tinh quán, trừ cái đó ra, hắn còn có 6 đầu thánh mạch. Thánh mạch. Này thánh mạch sinh ra không phải thiên cực tinh, mà là thánh cực tinh, một viên thánh cực tinh tương đương với 10 viên cực phẩm thiên cực tinh. Mà tại khổ tu cho hắn trong cái hộp kia, thánh cực tinh cũng có hơn 2.000 vạn miếng. Một vị siêu cấp cường giả suốt đời tích xúc, đều đến hắn Diệp Huyền miệng túi. Hắn hiện tại, hoàn toàn không cần vì tiền mà buồn. Có thể nói, chỉ cần hắn nguyện ý. Hắn hoàn toàn có khả năng bồi dưỡng được rất nhiều mệnh tri cảnh cường giả, không chỉ như thế, hắn còn có khả năng đem những này mệnh tri cảnh cường giả hạng mức cao nhất đề cao. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn tới đến Dương Niệm Tuyết trước mặt, giờ phút này, Dương Niệm Tuyết khí tức đã vô cùng khủng bố, có thể nói, nàng khí tức bây giờ đã không hề yếu mệnh tri cảnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên, qua không được bao lâu, lão tỷ liền sẽ đi đến mệnh ve sầu. Mà lại, dùng Dương Niệm Tuyết thực lực, nàng như đi đến mệnh biết, vậy tuyệt đối không phải bình thường mệnh tri cảnh. Trọng yếu nhất chính là, đây chính là lão tỷ. Hắn là biết đến, lão cha ước gì hắn thảm một điểm, thế nhưng lão cha đối này lão tỷ thái độ có thể hoàn toàn khác biệt. Hắn đã nghĩ kỹ. Này lão tỷ liền là hắn Diệp Huyền cuối cùng át chủ bài, ngày sau nếu là gặp được không thể địch siêu cấp cường giả, liền đem lão tỷ dời ra ngoài đặt vào trước mặt, lão tỷ có nguy, lão cha ngươi là cứu hay là không cứu? Coi như ngươi không cứu, cái kia Tô Di khẳng định cũng sẽ cứu. Hắn nhưng là biết đến, chính mình cái kia không sợ trời lão cha đối cái kia Tô Di là có chút kiên kỵ. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười sáng lạn. Một lát sau, Diệp Huyền lại đi tới hư vọng trước mặt, hư vọng khí tức cũng phát sinh biến hóa, nhưng nàng muốn đạt tới mệnh tri cảnh, khả năng còn phải cần một khoảng thời gian. Mà một khi hư vọng đi đến mệnh biết, khi đó, tăng thêm trong tay hắn thanh huyền kiếm, cái kia cùng giai bên trong, cũng tuyệt đối là ít có đối thủ. Một lát sau, Diệp Huyền rời đi tiểu tháp. Tiểu tháp bên ngoài, Diệp Huyền tìm tới Đại Thiên Tôn cùng Tuyết Linh Lung. Trong điện, Diệp Huyền hỏi, có không Tán Linh Lung bọn hắn hạ lạc? Tuyết Linh Lung trầm giọng nói, nàng cùng Khổ Bồ khả năng đã bị tù. Diệp Huyền hỏi lại, cái kia thế lực của bọn hắn đâu? Tuyết Linh Lung lắc đầu, hiện tại quần long vô thủ, không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Huyền nhíu mày, Vũ Khánh cùng cái kia đại hoang lão nhân vì sao không trực tiếp nuốt mất bọn hắn thực lực? Tuyết Linh Lung cười nói, khó khăn. Này loại thế lực, bình thường đều có lưu thủ đoạn bảo mệnh, tỉ như gọi tổ, bọn hắn nếu là muốn cưỡng ép nuốt mất Tán Vực cùng Khổ tộc, hai cái này thế lực nhất định liều mạng phản công, cho dù bọn họ thắng, cuối cùng bọn hắn cũng là thắng thảm. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, không đúng. Diệp Huyền nói, bọn hắn ngay từ đầu mục đích cũng không là khổ tu di tích. Bởi vì bọn hắn căn bản là không có cách phá giải khổ tu lưu lại những cái kia thời không, bọn hắn ban đầu mục đích đúng là mấy người các ngươi thế lực, nói cách khác, bọn hắn là muốn thôn phệ hết mấy người các ngươi thế lực. Như ngươi vừa mới nói, bọn hắn coi như nhốt mấy người các ngươi dẫn đầu, thế nhưng, các ngươi toàn thể lực lượng vẫn còn, bọn hắn hẳn là không có thực lực kia diệt đi các ngươi. Trừ phi. Nói xong, hắn sắc mặt trầm xuống. Trừ phi phía sau bọn họ có người. Có người sau lưng. Đại Thiên Tôn nhíu mày, có người. Diệp Huyền gật đầu, đây là suy đoán của ta. Bọn hắn ngay từ đầu mắt chính là bọn ngươi, nhưng sau này phát hiện ta phá giải khổ tu tiền bối thời không, thế là, bọn hắn mục tiêu lại biến thành ta. Dĩ nhiên, đây không phải trọng điểm là bọn hắn vì sao dám xuống tay với các ngươi. Đại Thiên Tôn trầm giọng nói. Ta cũng nghĩ không thông. Mà Diệp Huyền phát hiện, Tuyết Linh Lung tay đột nhiên run rẩy chuyển động, không chỉ như thế, sắc mặt nàng còn tái nhợt dị thường. Diệp Huyền nhìn xem Tuyết Linh Lung, ngươi biết. Tuyết Linh Lung run giọng nói, không. Bọn hắn tuyệt đối không dám làm như vậy. Diệp Huyền nhíu mày, cái gì? Tuyết Linh Lung nhìn về phía Diệp Huyền, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, kỳ thật, tại cực kỳ lâu trước. Tán Vực phát sinh qua một lần mối nguy, lần kia mối nguy kém chút hủy diệt toàn bộ Tán Vực. Một bên, Đại Thiên Tôn nhíu mày, mối nguy. Vì sao ta không biết? Tuyết Linh Lung nhìn thoáng qua Đại Thiên Tôn, bởi vì quá lâu quá lâu. Diệp Huyền có chút đau đầu, trực giác nói cho hắn biết, phiền toái sự tình muốn tới. Tuyết Linh Lung trầm giọng nói, tại đây mảnh Tán Vực dưới đáy, phong ấn một cái cực kỳ khủng bố chủng tộc, ác tộc. Mà phong ấn bọn hắn, đang là năm đó ta tiên tổ cùng cái kia 11 vị mệnh tri cảnh cường giả, khổ tu tiền bối cũng là một cái trong số đó. Nghe vậy, Diệp Huyền mày nhăn lại, hắn nhớ tới ngày đó ở trong đại điện khổ tu nói lời. Khổ tu nói hắn là bị giết chết. Chẳng lẽ liền là bị này cái gì ác tộc giết? Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, ngươi nói là, Vũ Khánh bọn hắn cấu kết ác tộc. Tuyết Linh Lung vẻ mặt vô cùng khó coi, ta liền sợ điểm này. Diệp Huyền trực tiếp đứng lên, Linh Lung, các ngươi tiên tổ năm đó vì sao không trực tiếp diệt này cái gì ác tộc, mà là phong ấn, lưu lại như thế một cái mối họa lớn. Tuyết Linh Lung cười khổ, không phải là không muốn diệt, mà là căn bản không diệt được. Cho dù năm đó tiên tổ tụ tập vô số siêu cấp cường giả, vẫn như cũ không diệt được ác tộc, chỉ có thể đánh lui bọn hắn, sau đó lợi dụng đặc thù thời không đem bọn hắn phong ấn tại cái kia hoang nguyên lòng đất, không để bọn hắn xuất thế. Diệp Huyền đột nhiên nói, hai vị, ta muốn về nữ tử học viện. Nói xong, hắn đứng dậy liền đi. Hai người thất thần, lúc này, Tuyết Linh Lung nói, sư tôn, ngươi biết lúc trước tiên tổ vì sao tụ tập nhiều cường giả như vậy cùng ác tộc đại chiến sao? Diệp Huyền nhìn về phía Tuyết Linh Lung, lãnh đạm nói, không có quan hệ gì với ta không muốn lẫn vào những chuyện này, càng không muốn đi đối địch với ác tộc, dù sao, người ta cũng không có tới làm ta. Tuyết Linh Lung nhìn thẳng Diệp Huyền, bởi vì tài nguyên. Năm đó ác tộc nghĩ chiếm lấy toàn bộ tán vực hết thảy tài nguyên, cho nên mới có sau này trận đại chiến kia, mà sư tôn ngài trên người bây giờ có ít nhất 6 đầu thánh mạch, hơn 40 đầu cực phẩm tinh quán. Ngươi cảm thấy ác tộc sau khi ra ngoài, sẽ thả vứt bỏ trong tay ngươi những tư nguyên này sao? Trọng yếu nhất chính là ngươi trong tay chui kiếm này, hiện tại tán vực không có ác tộc thân ảnh, hết sức rõ ràng, bọn hắn còn không có phá giải tiên tổ bọn hắn lưu lại phong ấn, thế nhưng, trong tay ngươi kiếm có thể tùy tiện phá mất khổ tu tiền bối thời không? Nếu như ta không có đoán sai, hiện tại ác tộc cũng đã để mắt tới ngươi. Bọn hắn khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đạt được trên người ngươi kiếm. Diệp Huyền có chút sọ đầu đau. Đánh nhau. Hắn là thật đánh mệt mỏi. Hắn hiện tại, liền muốn mỗi ngày tu luyện một thoáng, sau đó tìm khắp nơi một thoáng cái gì di tích, nhiều đến một chút truyền thừa. Này chút ân ân oán oán, hắn không muốn lẫn vào. Thế nhưng hắn cũng biết, hắn không có Thanh Nhi bọn hắn thực lực, hắn làm không được bỏ qua hết thảy. Như Linh Lung nói, hắn coi như không muốn tìm phiền toái, nhưng không có nghĩa là phiền toái không tìm đến hắn. Trừ phi hắn từ bỏ trên thân chỗ có thần vật. Đúng lúc này, ngoài điện đột nhiên vang lên tiếng bước chân, hết sức thanh thúy, cũng rất gần. Theo này đạo tiếng bước chân vang lên, trong điện ba người vẻ mặt đều là biến sắc. Là ai đến? Vậy mà đi tới cửa, bọn hắn mới phát hiện. Ba người nhìn về phía cửa đại điện. Nơi đó, một tên thanh niên nam tử chậm rãi đi đến. Thanh niên nam tử rất trẻ trung, cùng Diệp Huyền tuổi tác không sai biệt lắm, mặc một bộ trường bào màu trắng, không nhuốm bụi trần, thật chính là quá sạch sẽ. Hắn đứng ở nơi đó, phản phất cái thế giới này đều là bẩn. Lúc này, một bên Tuyết Linh Lung đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngươi. Ngươi là ác tộc. Thanh niên nam tử mỉm cười, hết sức nho nhã. Hắn nhìn về phía Tuyết Linh Lung, nghĩ đến các hạ liền là năm đó đánh bại tộc ta tộc trưởng Tuyết Sơn Vương Hậu Duệ. Tuyết Linh Lung gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên nam tử, trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng, người ác tộc đã phá hết thảy phong ấn. Thanh niên nam tử lắc đầu, tạm thời còn không có. Người tiên tổ rất mạnh, trọng yếu nhất chính là, hắn còn dùng một kiện phi thường cường đại thần khí. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, mỉm cười. Nghĩ đến ngài liền là Diệp công tử. Diệp Huyền gật đầu, trong lòng cũng là âm thầm đề phòng, trong tay thanh huyền kiếm càng là vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ. Thanh niên nam tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền trong lòng âm thầm đề phòng, nam tử này thực lực, hắn nhìn không thấu. Thanh niên nam tử mỉm cười, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Cổ Sầu, đương nhiệm ác tộc tộc trưởng. Ác tộc tộc trưởng. Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, đây là cái tộc trưởng. Cổ Sầu nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, nghe nói trong tay ngươi có một thanh thần kiếm, là thời không khắc tinh, không biết Diệp công tử có nguyện dùng này kiếm tương trợ tộc ta. Tuyết Linh Lung đột nhiên nói, không được. Cổ Sầu không để ý tới Tuyết Linh Lung, mà là nhìn về phía Diệp Huyền, như Diệp công tử nguyện ý tương trợ, tộc ta nguyện dâng lên 30 tòa thánh mạch. 100 tòa cực phẩm tinh quán, cộng thêm 100 triệu miếng thánh cực tinh. Nghe vậy, trong điện ba người đều ngây ngẩn cả người. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Cổ Sầu, ta có thể cảm giác được, thực lực của ngươi tại phía xa ba người chúng ta ngươi nếu là trắng trợn cướp đoạt, chúng ta hẳn là ngăn cản không nổi ngươi, đúng không? Cổ Sâu gật đầu, đúng. Diệp Huyền có chút không hiểu, vậy ngươi vì sao không trắng trợn cướp đoạt, mà lại cho ra như thế phong phú thù lao? Cổ Sâu suy nghĩ một chút, sau đó nói, bởi vì ta sợ. Sợ? Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, ngươi sợ cái gì? Cổ Sâu nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ta một đôi Diệp công tử có sát niệm, ta cũng cảm giác được một cổ không hiểu nguy hiểm, ta không cảm giác được cổ này nguy hiểm đến từ nơi nào, đã từng phỏng đoán qua, nhưng không thu hoạch được gì. Ta chỉ biết là, ta như giết Diệp công tử, ta cùng tộc ta, đều có tai họa ngập đầu. Cho nên, cũng không phải là ta không muốn giết Diệp công tử ngươi, mà là ta không muốn mạo hiểm như vậy. Còn nữa, Diệp công tử cùng tộc ta cũng không ân oán, ta không có lý do gì không thể không giết ngươi. Diệp Huyền ba người. Lúc này, tiểu tháp thanh âm đột nhiên vang lên, đây mới là hàng thật giá thật mệnh tri cảnh a. Nguy hiểm. Cổ Sâu nhìn trước mắt Diệp Huyền, trong lòng kỳ thật tràn ngập tò mò. Dùng thực lực của hắn bây giờ, thế gian này có thể làm cho hắn cảm nhận được nguy hiểm, thật quá ít quá ít. Mà lại, còn không phải bình thường nguy hiểm, là tử vong. Sợ. Hắn kỳ thật cũng không sợ. Nhưng hắn không dám mạo hiểm, bởi vì hắn hiện tại là toàn tộc hy vọng. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền cũng là như lâm đại địch, hắn biết, trước mắt người này là thông qua hắn cảm nhận được Thanh Nhi cái kia phần nhân quả. Nhưng vào lúc này, một bên Tuyết Linh Lung đột nhiên nói, sư tôn, không thể đáp ứng hắn. Diệp Huyền nhìn về phía Tuyết Linh Lung, cười nói, vì cái gì? Tuyết Linh Lung trầm giọng nói, nếu là thả bọn họ ra tới, hậu hoạn vô tận. Diệp Huyền yên lặng. Lúc này, Cổ Sầu mỉm cười, Tuyết Linh Lung cô nương, năm đó các ngươi có 12 mệnh biết thánh giả, còn có Tuyết Sơn Vương cùng khổ tu loại kia kinh diễm tài tuyệt siêu cấp cường giả, mà bây giờ đâu? Tuyết Linh Lung gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Sầu, chính vì vậy, chúng ta càng không thể thả các ngươi ra tới. Cổ Sầu cười cười, hắn nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, ta muốn cùng ngươi đi xem một chút các ngươi phong ấn. Cổ Sâu khóe miệng hơi nhếch lên, được rồi. Tuyết Linh Lung lập tức gấp. Nàng còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền than khẽ, nha đầu, ngươi phải hiểu được một sự kiện, toàn bộ ác tộc hiện tại cũng bị phong ấn, nhưng hắn lại có thể ra tới, điều này có ý vị gì? Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Nghe vậy, Tuyết Linh Lung vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Tại Cổ Sâu dẫn đầu dưới, mọi người đi tới một chỗ bình nguyên. Chỗ này bình nguyên tự như vô biên vô hạn, căn bản không nhìn thấy đâu. Cổ Sầu mang theo Diệp Huyền ba người hướng phía nơi xa đi đến, Diệp công tử, ngươi có biết, nơi này liền là năm đó Tuyết Sơn Vương đám người cùng ta tiên tổ bọn hắn đại chiến địa phương. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, ngươi có biết vì sao bây giờ tán vực vì sao không có ghi chép lúc trước đoạn lịch sử kia sao? Thậm chí rất nhiều người cũng không biết ta ác tộc. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, lịch sử do người thắng viết, mà không có làm năm ghi chép, rõ ràng, là người thắng xóa đi đoạn lịch sử kia. Cổ Sâu trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, Diệp công tử cực kỳ thông minh, cái kia Diệp công tử có biết bọn hắn vì sao muốn xóa đi lúc trước đoạn lịch sử kia sao? Diệp Huyền lắc đầu. Cổ Sâu cười nói, bởi vì tài nguyên. Diệp Huyền nói, nghe nói là các ngươi ác tộc năm đó muốn xưng bá toàn bộ tán vực, chiếm cứ toàn bộ tán vực hết thảy tài nguyên, cho nên bọn hắn mới phấn khởi phản kháng. Ha ha! Cổ Sâu đột nhiên cười ha hả, Diệp công tử, đây là Linh Lung cô nương cùng với ngươi nói sao? Diệp Huyền gật đầu. Một bên, Tuyết Linh Lung âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ không đúng sao? Cổ Sâu lắc đầu cười một tiếng, thật sự là có ý tứ, dĩ nhiên. Cũng bình thường. Từ xưa đến nay, phàm là thất bại một phương, lại có ai có thể không bị hắc hóa đâu. Diệp Huyền nhíu mày, nghe ý của ngươi là, đừng có nguyên nhân. Cổ Sâu cười nói, kỳ thật, cái này cần theo Tuyết Sơn Vương nói lên. Diệp Huyền nhíu mày, Tuyết Sơn Vương. Cổ Sâu gật đầu, cho dù là ta, cũng không thể không thừa nhận, hắn đúng là một cái vô cùng khinh khủng thiên tài. Nói xong. Hắn nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi hẳn phải biết, chúng ta tu luyện, ngoại trừ tự thân thiên phú cùng nỗ lực bên ngoài, còn có một thứ là nhất định không thể thiếu, cái kia chính là tiền. Diệp Huyền gật đầu. Cổ Sâu tiếp tục nói, Tuyết Sơn Vương loại thiên tài này tu luyện, cái kia cần có tài nguyên, sao mà khủng bố. Mà lúc đó toàn bộ tán vực, ta ác tộc giàu có nhất. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến. Lúc này, một bên Tuyết Linh Lung cả giận nói, ngươi nói bậy, rõ ràng là ngươi ác tộc nghĩ chiếm lấy toàn bộ tán vực tài nguyên, ngươi vẫn còn muốn tới bị cắn ngược lại một cái, ngươi. Cổ Sâu lắc đầu cười một tiếng, Linh Lung cô nương, ta không muốn cùng ngươi tranh luận này chút. Tuyết Linh Lung gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Sâu. Cổ Sâu tiếp tục nói, năm đó, ta ác tộc là tán vực đệ nhất đại tộc, cũng là tán vực giàu có nhất một cái thế lực, thế nhưng, Tuyết Sơn Vương là lúc ấy tán vực đệ nhất cường giả. Khi hắn khai thác cảnh giới cần nhiều tư nguyên hơn lúc, thế là, hắn đem tầm mắt đặt vào ta ác tộc lên. Không có khả năng. Một bên, Tuyết Linh Lung cả giận nói, tiên tổ há lại cái loại người này. Cổ Sâu lắc đầu, Linh Lung cô nương, cổ kim qua lại, phàm có thể đi đến nhất định thành tựu người, lại có mấy người là nhân từ nương tay hạng người. Diệp Huyền yên lặng. Bởi vì hắn đồng ý Cổ Sâu. Mặc kệ là lão cha vẫn là thanh nhi, thật đều không phải là cái gì nhân từ nương tay hạng người. Cổ Sâu cười nói, chúng ta đến. Nói xong, hắn dừng bước. Tại mấy người trước mặt cách đó không xa, nơi đó có một cái dài rộng gần ngàn trượng to lớn tháp cao cao tới 12 tầng. Cổ Sâu chỉ nơi xa cái kia to lớn tháp cao, cười nói, này tháp cao chung 12 tầng. 12 tầng đối ứng là lúc trước cái kia 12 vị mệnh biết thánh giả, mỗi một tầng, đều có một vị mệnh biết thánh giả. Nói xong, hắn chỉ phía trên nhất tầng kia, cái kia chính là Tuyết Sơn Vương, hắn là này tòa bệ đá tầng cuối cùng, dưới xuống thì là cái kia khổ tu. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi nói mỗi một tầng đều có một vị mệnh biết thánh giả. Sống. Cổ Sâu gật đầu, đúng. Diệp Huyền nhíu mày. Khổ tu cũng tại. Cổ Sâu lắc đầu cười một tiếng, không còn nữa. Hắn năm đó rời đi. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Cổ Sâu mỉm cười, này liền không biết. Lúc này, Tuyết Linh Lung đột nhiên nói, tiên tổ hắn còn sống. Cổ Sâu cười nói, dĩ nhiên còn sống. Năm đó 12 người, mỗi một vị đều là thiên kiêu, chỉ cần không phải bị người giết chết, dùng bọn hắn thực lực. Sống mấy ngàn vạn năm đều không là vấn đề. Diệp Huyền nhíu mày, vậy bọn hắn vì sao cam nguyện bị nhốt nơi này? Cổ Sâu cười ha ha một tiếng, Diệp công tử, ngươi có biết này mỗi một tầng bên trong đều có thứ gì sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Cổ Sâu chỉ cái kia tầng dưới nhất, tầng này bên trong, có được thánh mạch 36 tòa, cực phẩm tinh quán 360 tòa. Nghe vậy, Diệp Huyền ba người đều là sửng sốt. Thánh mạch 36 tòa, cực phẩm tinh quán 360 tòa, ba người đều chấn kinh. Bởi vì hiện tại coi như tán vực mấy cái siêu cấp thế lực liên hợp cùng một chỗ, đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy thánh mạch cùng cực phẩm tinh quán. Mà lúc này, Cổ Thành lại nói, đây là ít nhất. Nói xong, hắn nhìn về phía cao nhất tầng kia, tầng này bên trong, thánh mạch có 270 tòa, cực phẩm tinh quán 3.600 tòa. Nghe vậy, Diệp Huyền ba người như bị sét đánh, trực tiếp mộng tại chỗ. Thánh mạch 270 tòa. Cổ Sâu cười nói, toàn bộ tán vực, không chỉ toàn bộ tán vực, toàn bộ trước mắt đã biết vũ trụ phần lớn tài nguyên, đều tập trung ở này trong tháp cao. Đây chính là vì gì chúng ta bây giờ vùng vũ trụ này thánh mạch cùng thực phẩm tinh quán vì sao ít như vậy nguyên nhân, không phải thiếu. Mà là bởi vì tài nguyên đều nắm giữ tại những thiên địa này ở giữa mạnh nhất trong tay cường giả. Không thể không nói, Diệp Huyền có chút rung động. Cổ Sâu lại nói, năm đó, ta ác tộc là có thực lực nhất cùng bọn hắn chống lại, đáng tiếc, Tuyết Sơn Vương thực sự quá mạnh, mạnh đến cho dù là ta ác tộc gọi ra các triều đại tiên tổ đều đánh không lại hắn, bất quá, tại các triều đại tiên tổ trợ giúp dưới, bọn hắn cũng không cách nào hoàn toàn xóa đi ta ác tộc. Chỉ có thể đem chúng ta trấn áp tại đây bóng tối vô tận dưới đấy, để cho chúng ta vĩnh thế không được ra mặt. Nói đến đây, nụ cười trên mặt hắn chẳng biết lúc nào đã biến mất vô tung vô ảnh. vu oan. Lúc này, Tuyết Linh Lung gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Sầu, ngươi đang ô miệt năm đó cái kia 12 vị mệnh biết thánh giả. Cổ Sầu mỉm cười, có phải hay không vu oan, Linh Lung cô nương ngươi lập tức thì sẽ biết. Nói xong, hắn hướng phía cái kia tầng dưới chốc nhất đi đến, khi hắn đi đến cái kia tầng dưới chốc nhất lúc. Oanh! Cái kia tầng dưới chốc nhất bên trong đột nhiên bộc phát ra một cổ khí tức kinh khủng, sau một khắc, một tên thân mang áo bào xám nam tử trung niên đi ra. Làm trung niên nam tử mặc áo bào cho đi ra trong nháy mắt đó, giữa cả thiên địa vậy mà trực tiếp trở nên mờ đi, không chỉ như thế, hắn quanh mình thời không vậy mà từng chút tan biến, bao quát đệ thập nhị trọng thời không đều tại từng chút tan biến. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền ba người vẻ mặt lập tức biến. Này quá kinh khủng. Cái này là năm đó 12 thánh giả một trong sao? Diệp Huyền bên cạnh, Tuyết Linh Lung rung giọng nói, hắn là Ma Kha Kỳ, năm đó 12 mệnh biết thánh giả một trong. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia Ma Kha hắn, vẻ mặt cũng là ngưng trọng vô cùng, mặc dù kẻ trước mắt này cũng là mệnh tri cảnh, thế nhưng, thực lực của đối phương so Tuyết Linh Lung đám người mạnh rất nhiều. Ma Kha Kỳ nhìn xem trước mặt Cổ Sầu, vẻ mặt lạnh lùng, dư nghiệt. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bước, này bước ra một bước, Cổ Sầu cái kia mảnh thời không đột nhiên sụp đổ yên diệt. Tận thế. Giờ khắc này, Diệp Huyền ba người cảm giác liền là ngày tận thế tới, bởi vì không chỉ có là Cổ Sầu cái kia mảnh thời không sụp đổ yên diệt, liền giữa cả thiên địa đều trong nháy mắt này tối xuống dưới, mạnh mẽ uy áp từ ba người ở sâu trong nội tâm ngăn không được lan tràn ra tới. Khủng bố. Đúng lúc này, xa xa Cổ Sầu mỉm cười, hắn lòng bàn tay mở ra, tại trong lòng bàn tay của hắn, một cây tơ bạc sợi tơ đột nhiên bay ra. Suy. Một đạo tiếng xé rách đột nhiên từ giữa sân vang lên, theo này đạo tiếng xé rách vang lên, toàn bộ thiên địa phản phất bị phá ra tới. Oanh. Tại Diệp Huyền ba người trong ánh mắt, cái kia tơ bạc đập tan chỗ có thời không, tiến quân thần tốc. Sau đó từ cái này Ma Kha Kỳ ngực xuyên qua. Giữa thiên địa đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Chết rồi. Diệp Huyền nhíu mày, này có chút sấm to mưa nhỏ cảm giác. Nơi xa, cái kia Ma Kha Kỳ gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Sầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, làm sao có thể. Cổ Sầu mỉm cười, tạm biệt. Thanh âm hạ xuống, một cây tơ bạc từ cái này Ma Kha Kỳ yết hầu chỗ chợt lóe lên. Suy. Ma Kha Kỳ đầu trực tiếp lăn xuống dưới, máu tươi như suối phun từ hắn yết hầu chỗ tuôn ra. Chết. Giữa sân, giống như chết yên tĩnh. Cổ Sầu lòng bàn tay mở ra, cái kia Ma Kha Kỳ trên ngón tay nạp giới bay đến trong tay hắn, hắn đem nạp giới đưa tới Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền nhìn lướt qua nạp giới, trong nạp giới, có thánh mạch 36 tòa, trừ cái đó ra, còn có 360 tòa cực phẩm tinh quán. Không chỉ như thế, còn có thật nhiều thần vật. Nhìn thấy một màn này, một bên Tuyết Linh Lung liên tiếp lui về phía sau mấy bước, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Này Cổ Sầu nói không sai. Giữa thiên địa hết thảy tài nguyên đều tập trung ở nơi này. Diệp Huyền không có xem cái kia nạp giới, mà lại nhìn trước mắt Cổ Sầu. Hắn đột nhiên phát hiện một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng. Cái kia chính là... Hắn có thể cảm nhận được cái kia Ma Kha Kỳ mạnh mẽ cùng khủng bố, thế nhưng, hắn không cảm giác được này Cổ Sầu mạnh mẽ cùng khủng bố. Cái tên này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chính mình thường xuyên nói chính mình là tam kiếm phía dưới đệ nhất nhân, có phải hay không có từng điểm thổi ngưu bức rồi? Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Lúc này, Cổ Sầu cười nói, Diệp công tử, chỉ cần ngươi gật đầu, này miếng trong nạp giới tất cả mọi thứ, đều là ngươi. Diệp Huyền lại là không có đáp ứng. Nếu là đáp ứng Cổ Sầu, thì tương đương với cùng cái kia 10 vị mệnh tri thánh giả là địch. Mặc dù kẻ trước mắt này rất mạnh, thế nhưng, vừa rồi cái kia Ma Kha Kỳ chẳng qua là tầng dưới chốc nhất đó a, nói cách khác. Ma Kha Kỳ là yếu nhất. Còn có 10 vị a. Trọng yếu nhất chính là, còn có một vị vô địch Tuyết Sơn Vương, này ác tộc năm đó dốc hết cả tộc lực lượng đều không thể đánh bại gia hỏa a. đây là một cái vòng xoáy khủng bố. Thế nhưng hắn biết, hắn nếu như cự tuyệt, không bảo đảm cái này cổ sầu không cần mạnh. Dùng thực lực của hắn bây giờ, tuyệt đối không thể có thể ngăn cản được cái này cổ sầu. Cái tên này cũng là mạnh biến thái a. Diệp Huyền có chút đau đầu. Lúc này, cổ sầu lại nói, ta hiểu Diệp công tử tâm tình, cũng biết Diệp công tử ý nghĩ, thực không dám giấu giếm, ta cần mượn dùng Diệp công tử trong tay kiếm, nếu là Diệp công tử cự tuyệt, ta sẽ dùng những phương pháp khác, bởi vì, ta không có lựa chọn khác. Diệp Huyền trầm giọng nói, thực lực ngươi mạnh như thế, vì sao còn cần dùng đến ta kiếm? Cổ sầu mỉm cười, bởi vì trong tay ngươi kiếm là thời không khắc tinh. Nói xong, hắn chỉ vừa rồi Ma Kha Kỳ đợi tầng kia, ta mặc dù giết Ma Kha Kỳ, thế nhưng, tầng này bên trong thời không ta cũng không phá mất. Này chút thời không trận pháp lúc mới đầu, cũng không là đặc biệt mạnh, thế nhưng này vô số năm qua, bọn hắn không ngừng tại tăng cường. Dĩ nhiên, tầng này bên trong thời không trận pháp, ta cũng có thể phá giải, nhưng với ta mà nói, tiêu hao sẽ rất lớn. Liền trước mắt mà nói, ta không thể có quá nhiều tiêu hao, bởi vì mặt trên còn có 10 vị mệnh tri thánh giả. Diệp Huyền yên lặng. Một bên, Đại Thiên Tôn trầm giọng nói, điện chủ, nghĩ lại. Diệp Huyền cười khổ. Hắn tự nhiên biết phải nghĩ lại, cổ sầu rất mạnh, thế nhưng, này còn lại 10 mệnh tri thánh giả liền yếu sao? Đặc biệt là cái kia vô địch Tuyết Sơn Vương. Chính mình chỉ muốn trợ giúp này cổ sầu, chẳng khác nào cùng này 10 mệnh tri thánh giả là địch. Nhưng nếu là không giúp, này cổ sầu khẳng định sẽ dùng đừng thủ đoạn. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đem thanh huyền kiếm đưa cho cổ sầu, này kiếm là muội muội ta chế tạo, có muốn không, ngươi nắm nó, cảm ứng một thoáng muội muội ta, sau đó ngươi cùng muội muội ta đàm. Cổ sầu nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, hắn lắc đầu cười một tiếng, không. Diệp Huyền. Cổ sầu cười nói, Diệp công tử, ta chỉ cùng ngươi đàm. Diệp Huyền trầm giọng nói, chỉ cần muội muội ta gật đầu, ta lập tức giúp ngươi. Cổ sầu nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, ta là một vị mệnh tri cảnh, không chỉ là một vị mệnh tri cảnh, còn là một vị chiêm tinh thần sư. Chiêm tinh thần sư là trong tộc ta một loại cổ lão nghề nghiệp, có thể suy tính tương lai phúc họa, tại Diệp công tử vừa rồi cho ta kiếm để cho ta tìm ngươi vị kia muội muội lúc, ta lại một lần nữa cảm nhận được nguy hiểm, bởi vậy, ta ở trong lòng dùng chiêm tinh thần thuật suy tính 1900 lượt, ngươi biết đều là kết quả gì sao? Nói xong, hắn mỉm cười, mỗi một loại kết quả đều là tử vong, 1900 lượt suy tính, không có một tia sinh cơ. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, Diệp công tử là muốn đào hố cho ta nhảy. Dĩ nhiên, ta cũng lý giải, bất quá, Diệp công tử, ta sẽ không nhảy cái này hố, có muốn không, ngươi đổi một cái phương pháp. Diệp Huyền. Một bên, Đại Thiên Tôn trầm giọng nói, nếu các hạ có thể cảm nhận được này chút, vậy tại sao còn phải cưỡng ép kéo ta điện chủ xuống nước? Cổ sầu trong mắt lóe lên một tia ấy nấy, thật có lỗi, ta cũng vô ý kéo Diệp công tử cuốn vào cái này vòng xoáy, nhưng ta không có lựa chọn, tộc nhân của ta bị trấn áp vô số vạn năm, ta là toàn tộc hy vọng, chỉ cần có thể cứu bọn họ, mặc kệ bất kỳ phương pháp, cho dù là ta chết, ta cũng sẽ đi làm. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái kia ngươi cũng đã biết. Ta nếu là tương trợ ngươi, ta chẳng khác nào là cùng 10 vị mệnh tri thánh giả là địch. Cổ sầu mỉm cười, Diệp công tử không cần đối địch với bọn hắn, ngươi chỉ cần mượn kiếm cùng ta liền có thể, bọn hắn, ta tự lại đối phó. Một bên, Tuyết Linh Lung đột nhiên kéo lại Diệp Huyền, trong mắt nàng tràn đầy khẩn cầu chi sắc. Nàng là biết Diệp Huyền trong tay chui kiếm này kinh khủng, nếu như này kiếm rơi vào cổ sầu trong tay, cái kia phát huy ra uy lực. Quả thực là không cách nào tưởng tượng. Lúc này, cổ sầu đột nhiên nói, Diệp công tử, không bằng dạng này, chúng ta đánh một cái cược, nếu là ta thua, ta sẽ không tìm ngươi mượn kiếm, nhưng ngươi như thua, ngươi nhất định phải mượn ta kiếm. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, không phải gọi người. Diệp Huyền cười nói, thực lực ngươi cao hơn ta ra nhiều như vậy, cùng ta đánh cược, ngươi cảm thấy công bằng sao? Cổ sầu mỉm cười, thế gian này vốn cũng không có cái gọi là công bằng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, có khả năng cược, Bất quá, đánh cược như thế nào, ta quyết định. Cổ Sâu gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền cười nói, rất đơn giản, ta mang ngươi tiến vào một cái thần bí thời không, chỉ cần ngươi có thể từ bên trong ra tới, liền coi như ta thua, ngươi xem coi thế nào. Cổ Sâu suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền đột nhiên cầm lấy thanh huyền kiếm nhẹ nhàng đụng đụng Cổ Sâu, sau một khắc, hai người trực tiếp tiến nhập cái kia mảnh thần bí thời không thâm uyên. Làm tiến vào này mảnh thần bí thời không về sau, Cổ Sâu vẻ mặt lập tức biến. Trong mắt của hắn, nhiều một tia ngưng trọng. Diệp Huyền cười nói, ngươi có khả năng bắt đầu. Nói xong, chính hắn rời đi thời không thâm uyên. Thời không thâm uyên bên trong, Cổ Sâu không ngừng hạ xuống, thế nhưng, hắn chẳng qua là hạ xuống, bên trong thời không lực lượng vậy mà không thể làm bị thương hắn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Nhưng vào lúc này, Cổ Sâu tay phải chậm rãi mở ra, sau một khắc, cái kia mảnh thời không thâm uyên trực tiếp sôi trào lên. Diệp Huyền hai mắt híp lại, này Cổ Sâu lại muốn cường phá này thời không thâm uyên. Dần dần, cái kia thần bí thời không thâm uyên tự như sôi trào nước sôi, kịch liệt kích động, thế nhưng, từ đầu đến cuối không có phá. Mà lúc này, Cổ Sâu lòng bàn tay mở ra, trong tay hắn cái kia tơ bạc đột nhiên bay ra. Suy. Một đạo bén nhọn tiếng xé rách từ thời không thâm uyên bên trong vang lên, nhưng mà, cái kia tơ bạc vẫn không có thể vỡ ra cái kia thần bí thời không thâm uyên, thế nhưng cũng đem cái kia thần bí thời không thâm uyên kích biến hình. Ngay tại Diệp Huyền coi là Cổ Sâu muốn xuất thủ lần nữa lúc, Cổ Sâu đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, ta thua. Nhận thua. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, cái kia thần bí thời không thâm uyên biến mất không thấy gì nữa. Cổ Sâu đi đến Diệp Huyền trước mặt, tán thán nói, Diệp công tử vừa rồi thi triển cái kia thần bí thời không, làm thật huyền ảo vô cùng. Thêm kiến thức. Diệp Huyền cười nói, ngươi nói lời giữ lời, đúng không? Cổ Sâu gật đầu, dĩ nhiên. Diệp công tử hiện đang tùy thời đều có thể đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Cổ Sâu, sau đó quay người rời đi. Lúc này, Cổ Sâu đột nhiên nói, Diệp công tử, ta nghĩ mời ngươi đi tộc ta bên trong làm khách, liền là làm khách, ngươi như không nghĩ, cũng không có quan hệ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy liền đi xem một chút. Cổ Sâu cười nói, mời. Diệp Huyền đột nhiên chỉ tòa kia tháp cao, Cổ Sâu tộc trưởng, vì sao bọn hắn hiện tại không ra ngăn cản ngươi? Cổ Sâu cười nói, bọn hắn ở bên trong tu luyện, trừ phi ta đi quấy rầy bọn hắn, bằng không thì, bọn hắn căn bản sẽ không quản chuyện ngoại giới, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ta không đi phá những cái kia thời không đại trận. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đã hiểu. Cổ Sâu nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn quay người hướng phía cái kia tháp cao phía dưới đi đến. Tại cái kia tháp cao phía dưới, có một cái cửa vào, rất nhỏ. Cổ Sâu mang theo Diệp Huyền tiến nhập cái kia cửa vào, Đại Thiên Tôn cùng Tuyết Linh Lung không có xuống, bởi vì toàn bộ mặt đất đều có mạnh mẽ thời không trận pháp, mà lấy Cổ Sâu thực lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng mang theo Diệp Huyền cùng một chỗ xuống. Tiến vào lòng đất về sau, hai người theo thềm đá đi xuống dưới, càng đi xuống, ánh mắt càng tối, sau nửa canh giờ, Diệp Huyền trước mặt đã là đen kịt một màu. Không chỉ như thế, hắn còn cảm nhận được bốn phía có vô số thời không lực lượng. Cổ Sâu nói khẽ, cái thông đạo này, là tà ác tộc đám tiền bối dùng máu tươi mở ra tới. Diệp Huyền không nói gì. Sự tình trước kia, hắn không muốn nhiều làm cái gì đánh giá. Bởi vì hắn Diệp Huyền cũng không phải người tốt lành gì. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền đột nhiên thấy được ánh lửa, hắn nhìn kỹ liếc mắt đối diện, cách đó không xa là một tòa thành, mặc dù có hỏa, nhưng ở này chỗ sâu lòng đất, vẫn như cũ lộ ra rất tối. Lúc này, trên tường thành đột nhiên có người hô to, tộc trưởng hồi trở lại đến rồi. Tộc trưởng hồi trở lại đến rồi. Lời vừa nói ra, nội thành lập tức sôi trào lên. Vô số ác tộc người trào ra. Cổ Sâu mỉm cười, hắn hướng phía tòa thành kia đi đến, nơi xa, vô số ác tộc người chậm rãi quỳ xuống, phục trên đất, trong miệng không ngừng hô to, tộc trưởng. Lúc này, Cổ Sâu quay người nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, chúng ta vào thành đi. Diệp Huyền gật đầu, sau đó đi đến cổ sầu bên cạnh, hai người hướng phía thành bên trong đi đến. Tiến vào thành về sau, Diệp Huyền phát hiện, nội thành ác tộc người cũng không ít, trọng yếu nhất chính là, những người này khí tức đều vô cùng khinh khủng. Khủng bố tới trình độ nào? Theo chỗ cửa thành đi tới, hắn phát hiện, trong đó phần lớn người thực lực vậy mà đều là mệnh cách cảnh. Mà mệnh thể cùng mệnh hồn cảnh cường giả, cũng là số lượng cũng không ít, trong đó nguyên thần cảnh cũng không ít, hắn liếc mắt quét tới, chỉ ít có mấy trăm người là nguyên thần cảnh. Đây là cái gì khủng bố chủng tộc? Diệp Huyền trong lòng rung động. Cổ sầu mang theo Diệp Huyền đi vào một gian trong đại điện, mới vừa gia nhập đại điện, hai tên lão giả lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại cổ sầu trước mặt, hai tên lão giả đối cổ sầu làm một lễ thật sâu, sau đó lui về một bên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua hai người người. Thâm bất khả trắc. Đây là hai người người mang đến cho hắn cảm giác. Cổ sầu đột nhiên ngồi vào một bên, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, mời ngồi. Diệp Huyền ngồi vào cổ sầu đối diện, cổ sầu cười nói, tộc ta đã có vô số năm chưa từng gặp qua mặt trời. Mà bởi vì bị trấn áp ở chỗ này, tộc ta vô pháp cùng ngoại tộc thông gia, nhiều nhất hơn trăm năm, tộc ta liền không thể không họ hàng gần thông gia, khi đó, tộc ta không cần bọn hắn động thủ, liền sẽ hướng đi diệt vong. Diệp Huyền yên lặng. Cổ sầu tiếp tục nói, ta cũng không phải là muốn Diệp công tử cuốn vào vòng xoáy này, cũng không phải muốn Diệp công tử tương trợ ta ác tộc, càng không phải là hiếu thắng lấy Diệp công tử trong tay cái kia thanh thần kiếm, ta chỉ cần một cái mục đích, cái kia chính là muốn Diệp công tử biết này lịch sử chân tướng. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, nhường sau nhẹ nhàng quét qua, trong nháy mắt, Diệp Huyền trước mặt đột nhiên xuất hiện một bộ to lớn màn bạc. Tại cái kia to lớn màn bạc bên trong, Diệp Huyền gặp được một nam tử trung niên nam tử kia tóc dài xõa vai, hai tay chắp sau lưng, hắn đứng tại cái kia, liền tự như trong thiên địa này chúa tể, cho người ta một loại không thể ngưỡng vọng cảm giác. Diệp Huyền đã đoán được thân phận đối phương, trước mắt trung niên nam tử này, liền là năm đó vô địch Tuyết Sơn Vương. Mà tại Tuyết Sơn này vương sau lưng, còn có 11 người, một người trong đó. Diệp Huyền cũng nhận biết, chính là cái kia khổ tu ngay tại Tuyết Sơn Vương bên trái. Tuyết Sơn Vương đối diện, còn đứng lấy một lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Tuyết Sơn Vương, ta ác tộc cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn nhằm vào ta ác tộc? Tuyết Sơn Vương thần sắc bình tĩnh, ta, coi trọng ngươi ác tộc hết thảy tư nguyên. Ngươi không cho, ta liền tới đoạt, chỉ đơn giản như vậy. Đoạt. Nghe được Tuyết Sơn Vương, Diệp Huyền trong lòng thấp giọng thở dài. Cái này là nhược nhục cường thực thế giới a. Lúc này, cổ sầu tay phải nhẹ nhàng vung lên, cái kia màn ảnh tan biến vô tung vô ảnh. Diệp Huyền nhìn về phía cổ sầu, ta biết rõ chân tướng, không có có bất kỳ ý nghĩa gì, không phải sao? Cổ sầu lắc đầu, có. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ý nghĩa gì? Cổ sầu mỉm cười, nhưng không có nói. Hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt, chính là trước đó cái kia mà Kha Kỳ nạp giới. Diệp Huyền cười nói, ngươi đây cũng là ý gì? Cổ sầu cười nói, đưa cho Diệp công tử, kết một phần thiện duyên. Diệp Huyền lại là lắc đầu, không cần. Cổ sầu còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, cổ sầu tộc trưởng, ta cùng ngươi ác tộc không oán không cừu, các ngươi không tìm ta phiền toái. Ta tuyệt đối sẽ không chủ động trêu chọc bọn ngươi. Tương phản, cái kia mười mệnh chi thánh giả cũng thế, bọn hắn như không trêu chọc ta, ta cũng sẽ không đối địch với bọn hắn. Cổ sầu khẽ gật đầu, ta hiểu rõ Diệp công tử ý tứ. Diệp Huyền cười nói, cổ sầu tộc trưởng, cáo từ. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Thái độ của hắn rất đơn giản, cái này vòng xoáy, hắn không muốn cuốn vào. Ngược lại, hai phía hắn đều đánh không lại. Tranh thủ thời gian lưu mới là thượng sách. Cổ sầu liền muốn đưa Diệp Huyền vội vàng nói, cổ sầu tộc trưởng, ngươi cũng không cần đưa. Cổ sầu cười nói, không sao, ta vừa vặn muốn cùng Diệp công tử phiếm vài câu. Diệp Huyền im lặng. Hai người tại trên đường phố đi, hai phía, những ác tộc đó người khi nhìn đến cổ sầu lúc, đều là dồn dập dừng lại, sau đó quỳ lạy hành lễ. Loại kia tôn kính, là tôn kính phát ra từ nội tâm. Nhìn ra được, cổ sầu tại ác tộc rất được lòng người. Khi đi đến ngoài thành về sau, cổ sầu dừng bước, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, đi thông thả. Diệp Huyền ông quyền, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn quay người rời đi. Cổ sầu cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, một tên thân mang hắc giáp nữ tử xuất hiện tại cổ sầu bên cạnh, hắc giáp nữ tử nhìn phía xa cái kia Diệp Huyền, nói khẽ, tộc trưởng đối với người này ít nhất động không dưới 10 lần sát niệm, nhưng mỗi một lần đều từ bỏ. Cổ sầu lòng bàn tay mở ra, tại trong lòng bàn tay của hắn, có một chuỗi tràng hạt, hắn nhẹ nhàng chuyển động tràng hạt, theo ra điện một khắc này đi đến bây giờ, mỗi khi ta đối với hắn động sát niệm lúc, ta liền sẽ suy tính một thoáng hậu quả kia. Ngươi biết kết quả sao? Hắc giáp nữ tử lắc đầu. Cổ sầu khẽ cười nói, mỗi một lần kết quả đều là, chết. Hắc giáp nữ tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, làm sao có thể? Hiện thời thiên hạ này, dùng tộc trưởng thực lực của ngài, chỉ có cái kia Tuyết Sơn Vương có khả năng đánh với ngài một trận, mà cái này người bất quá là thần thể cảnh. Cổ sầu lắc đầu, hắn xác thực chẳng qua là thần thể cảnh, thế nhưng... hắn trên người có một loại cực kỳ khủng bố nhân quả. Ta suy tính không ra loại kia nhân quả, chỉ biết là, ta nếu là giết hắn, sẽ cho ta cùng với tộc ta mang đến tai họa ngập đầu. Hắc giáp nữ tử có chút khó có thể tin, tộc trưởng có ý tứ là, hắn có người sau lưng. Cổ sầu cười nói, đúng. Hắc giáp nữ tử trầm giọng nói, tộc trưởng kia muốn giết hắn sao? Cổ sầu lắc đầu, không muốn. Hắc giáp nữ tử hỏi, là bởi vì hắn có người sau lưng sao? Cổ sầu cười nói, ngươi thấy vừa rồi trong tay hắn thanh kiếm kia không? Ta nếu là có cái kia kiếm, không chỉ có thể tùy tiện phá mất 12 thánh giả năm đó bày ra thời không đại trận, còn có khả năng lợi dụng hắn đối kháng Tuyết Sơn Vương trong tay chui này chí cao thần khí. Hắc giáp nữ tử trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, ta đi giết hắn. Cổ sầu lắc đầu cười một tiếng, lần này tộc ta xuất thế. Cùng cái kia Tuyết Sơn Vương đám người nhất định có một trận chiến, mà trận chiến này, ta phỏng đoán, tộc ta có 4 thành phần thắng. Thế nhưng, giết hắn, ta suy tính kết quả là 1 thành phần thắng đều không có. Hắc giáp nữ tử. Cổ sầu cười nói, còn nữa, vị này Diệp công tử cũng không có đối địch với bộ tộc của ta ý tứ, đã là như thế, chúng ta cần gì phải đi chủ động trêu chọc hắn. Nói xong, hắn mỉm cười. Nhường các tộc nhân chuẩn bị đi. Nghe vậy, hắc giáp nữ tử thân thể khẽ rung lên, nàng đối cổ sầu làm một lễ thật sâu, sau đó quay người rời đi. Diệp Huyền rời đi cái kia lòng đất về sau, sắc mặt hắn vô cùng ngưng trọng. Vừa rồi, hắn đã cảm nhận được cổ sầu sát ý. Thế nhưng, đối phương không có động thủ. Lúc này, Đại Thiên Tôn xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền nhíu mày, Linh Lung cô nương đâu? Đại Thiên Tôn trầm giọng nói, Linh Lung cô nương vừa rồi đột nhiên không biết vì sao đột nhiên rời đi. Rời đi. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, Đại Thiên Tôn, lập tức nhường Thiên Hồn Thần Điện người đi tới Thần Đạo Quốc Nữ Tử Học Viện. Đại Thiên Tôn ngay cả người, sau đó nói, Điện Chủ, vì sao? Diệp Huyền nói khẽ, này tán vực, sắp biến thiên. Thiên Hồn Thần Điện mong muốn tự vệ. Chỉ có thể đi tìm ta Đinh Di cùng Niệm Tỷ. Đại Thiên Tôn vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, ta nghe Điện Chủ. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện tại Đại Thiên Tôn trong tay, Đại Thiên Tôn có chút kinh ngạc, đây là... Diệp Huyền trầm giọng nói, trong nạp giới, có 5000 vạn miếng cực phẩm thiên cực tinh, còn có 1000 vạn miếng thánh cực tinh, trừ cái đó ra, còn có một phần khổ tu truyền thừa. Bên trong có 2 cái hoàn toàn mới tiểu cảnh giới, ngươi cùng trong điện những huynh đệ kia tu luyện, tài nguyên bao no. Đại Thiên Tôn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, 5000 vạn miếng cực phẩm thiên cực tinh. 1000 vạn miếng thánh cực tinh. Diệp Huyền gật đầu, cái khác liền đừng hỏi nữa. Hiện tại các ngươi lập tức lên đường đi tới Thần Đạo Quốc. Đại Thiên Tôn làm một lễ thật sâu, tuân mệnh. Có thế điện chủ ngươi đây. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, chờ ta xong xuôi một sự kiện, ta liền đi tìm các ngươi. Đại Thiên Tôn do dự một chút, sau đó lần nữa thi lễ, quay người rời đi. Diệp Huyền quay người nhìn về phía cái kia tháp cao, trong mắt có một vệt lo lắng. Lo lắng cái gì? Lo lắng chính hắn. Hắn không muốn cuốn vào cái này vòng xoáy lớn, thế nhưng, hắn biết, nhiều khi, người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình, mà lại, trên người hắn còn có tiểu tháp cùng thanh huyền kiếm như thế nghịch thiên đồ vật. Cổ sâu không nhằm vào hắn, nhưng này mười mệnh tri thánh giả đâu? Những người này nếu là ra tới, nếu là muốn đoạt hắn thanh huyền kiếm, khi đó lại nên như thế nào? Một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu, mặc kệ. Hồi trở lại nữ tử học viện đi. Có chuyện gì, nhường Đinh Di đi khiêng. Mặc kệ là này ác tộc vẫn là này mười mệnh tri thánh giả, chỉ cần bọn hắn dám đi nữ tử học viện tìm Đinh Di phiền toái, thập tử vô sinh. Lão cha có lẽ không sẽ quản chính mình, nhưng khẳng định sẽ quản Đinh Di. Hạ quyết tâm, Diệp Huyền xoay người rời đi. Nhưng mà vào lúc này, một cổ kinh khủng uy áp đột nhiên xuất hiện ở trong sân, Diệp Huyền bỗng nhiên quay người, cách đó không xa, một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi đi tới. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Đây không phải ác tộc, là cái kia mười thánh giả một trong. Nam tử trung niên cứ như vậy đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó cười nói, ngươi là Diệp Huyền. Diệp Huyền nhíu mày, tiền bối biết ta. Nam tử trung niên cười nói, tâm sự sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt. Nam tử trung niên hướng phía nơi xa đi đến, hắn khẽ cười nói, thiếu niên, ác tộc muốn xuất thế. Ngươi thấy thế nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi đã biết rồi. Nam tử trung niên cười ha ha một tiếng, ngươi thật cho là chúng ta chỉ biết tu luyện, bên ngoài cái gì cũng mặc kệ sao? Diệp Huyền yên lặng. Nam tử trung niên cười nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Mục Ma. Nói xong, hắn quay người nhìn thoáng qua cái kia bị phong ấn ác tộc hướng đi, người biết ác tộc sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Nam tử trung niên nói khẽ, một cái rất khủng bố chủng tộc, đặc biệt là cái kia cổ sâu, cái này người có thể nói là ác tộc từ trước tới nay kinh khủng nhất yêu nghiệt, hắn hiện tại tuổi tác, bất quá 100 tuổi mà thôi. Cùng ngươi không kém bao nhiêu đâu. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiền bối, ta mới hơn 20 tuổi. Mục Ma ngay cả người, sau đó cười nói, ngươi tu luyện ít nhất trên 100 năm, thậm chí càng lâu. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, kỳ thật, tại bên ngoài, hắn xác thực chỉ có hơn 20 tuổi, thế nhưng, hắn tại tiểu tháp bên trong thời gian tu luyện, cái kia xác thực có trên 100 năm. Mục Ma tiếp tục nói, này cổ sầu thiên phú, không thể so Tuyết Sơn Vương kém, tăng thêm hắn có ác tộc chờ tiên tổ tương trợ, bởi vậy, thực lực của hắn bây giờ, gần với Tuyết Sơn Vương. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn ác tộc bên trong, còn có vô số siêu cấp cường giả. Mà chúng ta vùng vũ trụ này, mệnh tri cảnh đều không có bao nhiêu cái, nếu là bọn họ xuất thế, đối vùng vũ trụ này mà nói, liền là một cái tai họa thật lớn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mục Ma, không nói gì. Kỳ thật hắn hiện tại có chút muốn mắng người. Mẹ nó! Vùng vũ trụ này vì sao không có nhiều như vậy cường giả đỉnh cao? Còn không phải là các ngươi mấy cái nắm hết thảy tài nguyên đều chiếm thành của mình. Mục Ma đột nhiên thấp giọng thở dài, lần này, chúng ta vùng vũ trụ này rất nguy hiểm a. Diệp Huyền không nói lời nào, nhưng trong lòng của hắn đã âm thầm đề phòng. Lúc này, Mục Ma đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp công tử, ngươi chẳng lẽ liền không có ý kiến gì sao? Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ta bất quá là thần thể cảnh, ta có thể có ý kiến gì không? Mục Ma nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, hắn cười nói, theo ta được biết, Diệp công tử trong tay có một thanh siêu cấp thần khí, đúng không? Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng lạnh lẽo, nhưng trên mặt hắn lại mang theo nụ cười, nào có cái gì thần khí? Bất quá là người trong nhà giúp ta chế tạo một thanh kiếm mà thôi. Mục Ma cười ha ha một tiếng, Diệp công tử, ta cảm thấy, vũ trụ an nguy, người người đều có trách nhiệm, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền cười không nói. Mục Ma lại nói, Diệp công tử, thực lực ngươi thấp, không muốn đối mặt ác tộc, ta hoàn toàn có thể lý giải, bất quá, theo ta được biết, trong tay ngươi chui này thần khí có thể là thời không khắc tinh. Nói đến đây, hắn mỉm cười, sau đó nói, ta ý tứ rất đơn giản, ngươi đem này kiếm cho chúng ta mượn, chúng ta đi đối phó ác tộc, một khi diệt ác tộc, này kiếm chúng ta lập tức hoàn trả. Dĩ nhiên, chúng ta bất bạch mượn, ta sẽ cho Diệp công tử một tòa thánh mạch cùng 10 tòa cực phẩm tinh quán, ngươi xem coi thế nào. Một tòa thánh mạch. 10 tòa cực phẩm tinh quán. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, tiền bối, ngươi điều kiện này thật vô cùng mê người cắt. Mục Ma nhìn xem Diệp Huyền, vũ trụ an nguy, người người đều có trách nhiệm, Diệp công tử, chúng ta không muốn ngươi liều mạng, chỉ cần ngươi dâng ra trên người ngươi cái này thần vật, chẳng lẽ điểm này chuyện nhỏ, ngươi cũng không nguyện ý ban sao? Diệp Huyền cười nói, tiền bối này đỉnh tân bốc giữ lại, ta thật sự là có chút chịu không được cáp. Mục Ma cười rất hòa ái, tiểu hữu, này kiếm, ngươi mượn vẫn là không mượn đâu. Thanh âm hạ xuống, Diệp Huyền quanh mình thời không vậy mà trực tiếp biến thành một cái to lớn lồng giam. Diệp Huyền đau đầu. Hắn không sợ gặp được cường giả, tỉ như cổ sầu này loại siêu cấp cường giả, bởi vì loại cấp bậc cường giả này có thể cảm nhận được thanh nhi đáng sợ. Hắn sợ chính là gặp được này loại không phải cường giả đỉnh cao, thế nhưng hắn lại đánh không lại này loại gà mờ cường giả, ngươi nói đối phương không mạnh đi. Hắn lại đánh không lại, ngươi nói đối phương mạnh đi, đối phương lại không cảm giác được thanh nhi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nghĩ nhắc nhở một chút đối phương, ta có một người muội muội. Mục Ma lắc đầu cười một tiếng, cắt ngang Diệp Huyền, Diệp công tử, đừng chuyển ngươi hậu trường, chớ nói ngươi muội muội. Coi như ngươi đem cha ngươi cùng một chỗ dời ra ngoài cũng không hề dùng. Diệp Huyền vô ý thức nói, ngươi là thiên diệp chuyển thế sao?